Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 15, 2, vấn đề so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cuối tuần, Leeds United đội muốn đối trận Chelsea đội. Leeds United đội muốn đi sân khách đối chiến. Trận đấu này rất trọng yếu. Nếu như Leeds United đội tại sân khách chiến thắng Chelsea đội, như vậy Leeds United đội liền trực tiếp siêu việt Chelsea, lên chức nhập giải ngoại hạng Anh đệ nhị. Nếu như đồng thời xếp hạng đứng đầu bảng Liverpool cũng thua cầu, Leeds United liền rất có thể trực tiếp siêu việt Liverpool, đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Trận đấu này là vô cùng trọng yếu. Hiện tại Leeds United đội toàn đội đều là đang chuẩn bị lấy trận đấu này. Đây cũng là một trận nhất định phải thắng tranh tài. Cristiano Ronaldo đối với trận đấu này cũng là tràn đầy mong đợi. Đây là hắn cầm tới châu Âu giải quả cầu vàng về sau trận đầu thi đấu vòng tròn. Hắn là hy vọng cái kia lưu lại một cái mỹ hảo kỷ niệm. Đương nhiên, Cristiano Ronaldo cũng minh bạch trận đấu này tầm quan trọng. Trận đấu này hắn là quyết định nhất định phải thắng. Bất quá, lại xuất phát đi London trước đó, Joa còn có một chuyện muốn làm. Joa là mau mau đến xem thụ thương Alexander Pato. Alexander Pato hôm nay là trở lại Leeds, chuẩn bị trở về Leeds United chữa bệnh phòng thí nghiệm tái khám chân của hắn. Trước đây Alexander Pato là về tới Brazil đi dưỡng thương. Hôm nay trở về, Joa là muốn đi tìm hiểu một chút Alexander Pato thương thế khôi phục được như thế nào. Joa là nói với Albertini, nơi này liền giao cho ngươi. Ta đi chữa bệnh trung tâm nhìn xem. Albertini biết Joa ý nghĩ. Hắn là lập tức nhẹ gật đầu. Nói ra, được rồi, nơi này liền giao cho ta đi. Ngươi yên tâm đi thôi. Joa khẽ vuốt cằm, sau đó lập tức quay người rời đi sân huấn luyện. Joa vừa đi một hồi, sân huấn luyện liền truyền đến Albertini tiếng la. Ai, nhìn cái gì vậy? Đều cho ta tập trung lực chú ý. Đằng sau còn có một trận ác chiến tại chờ các ngươi đâu. Đều đừng cho ta như xe bị tuột xích. Nghe vậy, Joa là cười ha ha. Albertini tiến vào trạng thái vẫn là thật mau. Đương nhiên Leeds United bọn này cầu thủ cũng là quá ra. Xem ra đã là phải thật tốt chỉnh đốn. Joa là trực tiếp đi hướng phòng điều trị. Ở đại sảnh thời điểm, Joa là đụng phải Julia Oliveira. Nhìn ra được, Julia Oliveira là rất sớm đã chờ ở chỗ này. Mắt thấy Joa tới, Julia Oliveira lập tức nói. Lão bản, Alexander hắn đã đến, ngay tại chữa bệnh trung tâm tái khám. Joa khẽ vuốt cằm, sau đó ra hiệu Julia Oliveira cùng hắn cùng đi đến chữa bệnh trung tâm. Vừa tới đến chữa bệnh trung tâm, Joa liền thấy Leeds United đội y kiêm nhiệm Leeds United chữa bệnh trung tâm người phụ trách. Mark Pierce đứng tại chỗ cửa lớn. Mark Pierce mắt thấy Joa một đoàn người tới đây. Hắn là mỉm cười nghênh đón tiếp lấy. Nói ra, ta liền biết ngài nhất định sẽ tới. Lão bản, Joa là cười ha ha nói ra. Xem ra chúng ta đội y là liệu sự như thần a. Người có thể đi bày quầy bán hàng đoán mệnh, khẳng định sẽ phát đại tài. Mark Pierce là cười khổ một tiếng. Nhìn ra được hôm nay Joa tâm tình rất tốt a. Mark Pierce lập tức nói. Đừng đánh thú ta. Chúng ta vẫn là vào xem Alexander đi. Nhìn xem hắn tình huống như thế nào. Mark Pierce thế nhưng là biết Joa đối với Alexander Pato coi trọng. Đây chính là Leeds United đội tương lai vương bài xạ thủ. Thế nhưng là ra không được một chút lầm lỗi nha. Joa là khẽ vuốt cằm. Đúng vậy. Chúng ta đi xem một chút đi. Đúng vậy. Hiện tại Joa là phi thường chú ý Alexander Pato thương thế. Hắn phi thường muốn biết Alexander Pato tình huống hiện tại. Lúc nào có thể khỏi hẳn. Alexander Pato thế nhưng là Leeds United không thể thiếu một bộ phận a. Mark Pierce lập tức nói. Lão bản, mời đi theo ta đi. Joa đi theo Mark Pierce tiến vào chữa bệnh trung tâm. Tại chữa bệnh trung tâm bên trong vừa đi vừa về mấy cái rẽ ngoặt. Đi tới một cái phục trong phòng khám. Alexander Pato chính lội tại trên giường bệnh. chung quanh là một loạt chữa bệnh phụ trách dụng cụ. Những này tiên tiến chữa bệnh dụng cụ thế nhưng là hao tốn doa vô cùng nhiều tiền. Cái này mặc dù không biết có phải hay không là đương kim thế giới tân tiến nhất chữa bệnh máy móc. Nhưng là đây tuyệt đối là trên thị trường lưu động tân tiến nhất chữa bệnh cực kỳ. Cái này khoa học phòng điều trị thế nhưng là Leeds United câu lạc bộ hạch tâm. Liền cùng loại trước kia AC Milan vận động y học phòng thí nghiệm. Mắt thấy doa một đoàn người tiến đến. Phục trong phòng khám người lập tức hướng doa bọn người gật đầu. Doa lập tức nói. Các ngươi bận bịu các ngươi. Chúng ta chính là sang đây xem nhìn một chút Alexander. Đồng thời tìm hiểu một chút hắn hiện tại thương thế. Các bác sĩ đều là khẽ vuốt cằm tỏ ra hiểu rõ. Sau đó nhao nhao tiếp tục công việc. Doa là đi tới giường bệnh một bên. Nhìn xem lội tại trên giường bệnh Alexander Pato. Lông mày của hắn là gấp nhíu lại. Nhìn ra được, Alexander Pato khôi phục tình huống cũng không lý tưởng. Alexander Pato là hướng Doa vấn an. Lão bản, người đã đến. Alexander Pato còn muốn chống lên tinh thần đến. Doa lập tức duỗi tay đè chặt Alexander Pato nói ra. Không muốn đứng dậy. Hảo hảo tiếp nhận trị liệu. Alexander Pato là khẽ vuốt cằm. An tâm nằm xuống. Nhìn xem Alexander Pato như bây giờ. Doa trong lòng vẫn là rất khó chịu. Alexander Pato tốt bao nhiêu một cái tiểu hòa tử a. Trước kia nhiều sáng sủa a. Hắn xem như Leeds United đội trong trận tối sinh động một cái tiểu gia hỏa. Thế nhưng là lần bị thương này về sau. Alexander Pato rõ ràng là trầm mặc rất nhiều. Trong lòng sự tình cũng nhiều rất nhiều. Doa là khẽ thở dài một cái. Xem ra trước kia Alexander Pato là không về được. Doa lập tức dò hỏi. Alexander, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Alexander Pato mỉm cười nói ra. Lão bản, ngươi yên tâm, ta cảm giác rất tốt. Ta cảm thấy tiếp qua 2 tháng ta liền có thể quay về đấu trường. Mặc dù Alexander Pato là đang mỉm cười. Nhưng là Doa nhưng từ hai mắt của hắn bên trong thấy được sâu sắc đau thương. Doa là trong lòng run lên. Xem ra lần này thụ thương không chỉ là đối thân thể của hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa còn đối tâm lý của hắn là tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Xem ra, Doa là muốn tìm người hảo hảo khuyên bảo Alexander Pato. Đối với hắn tiến hành tâm lý khai thông cũng là phi thường trọng yếu. Doa không muốn Alexander Pato khỏi bệnh về sau. Còn ở trong lòng lưu lại bóng ma tâm lý. Nếu như lưu lại bóng ma tâm lý, đây đối với Alexander Pato tương lai trưởng thành là phi thường lớn trở ngại. Doa lại hỏi thăm Alexander Pato một chút chuyện nhà. Hắn là hy vọng dùng những này chuyện dễ dàng để Alexander Pato trầm tĩnh lại, không muốn khẩn trương như vậy. Đúng vậy, từ vừa đi vào cái này tái khám thất, Doa cũng cảm giác được Alexander Pato khẩn trương. Alexander Pato thân thể vẫn luôn là căng cứng. Mỉm cười thời điểm bộ mặt cũng là có chút cứng ngắc. Nhìn ra được, Alexander Pato trong lòng hay là vô cùng lo lắng. Alexander Pato lo lắng tình hình vết thương của mình chuyển biến xấu. Lo lắng cho mình khôi phục thời gian sẽ kéo dài. Alexander Pato trong lòng là nghĩ đến vô cùng nhiều sự tình. Doa liền dùng một chút vụn vặt chuyện dễ dàng dẫn dắt đến Alexander Pato. Để Alexander Pato trầm tĩnh lại, Doa lại là cho Alexander Pato giảng giải gần nhất Leeds United đội một cái tình huống. Hiện tại Leeds United đội tình huống là không sai. Leeds United đội là đang đứng ở một cái lên cao tình thế. Bọn hắn rất có thể liền muốn quay về giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Đồng thời cũng là giới thiệu Cristiano Ronaldo gần nhất tình huống. Cho Alexander Pato giảng giải Cristiano Ronaldo cầm tới châu Âu giải quả cầu vàng các loại sự tình. Đem Leeds United đội mọi chuyện đều cho Alexander Pato chia sẻ. Trong khoảng thời gian này Alexander Pato là tại Brazil dưỡng thương. Hắn mặc dù cũng là phi thường quan tâm Leeds United đội. Lại lần nữa nghe bên trên hiểu rõ một chút Leeds United đội tin tức. Nhưng là đây đều là không hoàn chỉnh không chính xác. Hiện tại do nơi này giải được Leeds United đội tin tức mới là chính xác nhất. Alexander Pato thời gian dần qua là dung nhập cái kia tình hình. Thời gian dần qua là quên đi khẩn trương. Buông lỏng xuống. Không đến bao lâu, Alexander Pato liền nằm bệnh ngủ trên giường tới. Nhìn đến đây, Joa là thở dài một tiếng. Nhìn ra được Alexander Pato trong lòng là chứa rất nhiều thị tẩm cho. Ngủ đều ngủ không được ngon giấc. Hiện tại là phi thường mệt mỏi. Hiện tại có thể hảo hảo ngủ một giấc. Đối với Alexander Pato tới nói cũng là phi thường trọng yếu a. Mắt thấy Alexander Pato ngủ thiếp đi, Joa lập tức ra hiệu không liên quan nhân viên mau chóng rời đi nơi này. Để Alexander Pato hảo hảo nghỉ ngơi một chút, Joa nghĩ, Alexander Pato sợ là thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy ngủ qua một giấc. Joa lập tức dẫn theo mọi người rón rén đi ra tái khám thất. Sau khi đi ra, Joa là một trận thở dài. Alexander Pato tình huống so hắn tưởng tượng ách còn nghiêm trọng hơn a. Đương nhiên, Joa chỉ là tâm lý trạng thái thân thể của hắn, Joa không rõ ràng, những này muốn chuyên nghiệp nhân sĩ mới rõ ràng. Sau khi đi ra, Joa liền lập tức hỏi đến, trước đó tại phục trong phòng khám công tác các nhân viên, hiện tại Alexander tình huống như thế nào? Khôi phục được lý tưởng không lý tưởng? Kia nhân viên công tác lập tức nói. Nói thật, hắn khôi phục tình huống so với chúng ta dự đoán phải kém rất nhiều. Ta nghĩ hắn muốn chân chính khôi phục lời nói, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này so ta trước đó dự tính còn muốn lâu một chút. Ngài muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lão bản, quả là thế, Joa đã đoán được. Alexander Pato tại dạng này tâm lý trạng thái phía dưới khẳng định sẽ ảnh hưởng đến hắn khôi phục. Joa rất bất đắc dĩ a. Kia nhân viên công tác là tiếp tục nói. Lão bản, người cũng nhìn thấy, Alexander gánh nặng trong lòng vô cùng lớn. Vấn đề này có thể sẽ trong lòng của hắn lưu lại lớn vô cùng bóng ma. Chuyện này nhất định phải nhanh chóng tìm người khai thông giải quyết. Nếu không càng về sau lui càng là phiền phức. Joa khẽ vuốt cằm, hắn ý thức được cái này cái tính nghiêm trọng của vấn đề. Joa lập tức quay người đối mã khắc Pierce nói ra. Để câu lạc bộ tâm lý các chuyên gia tranh thủ thời gian tâm động đi. Đồng thời đi bên ngoài mời một ít tâm lý chuyên gia đến. Phải tất yếu mau chóng giải quyết vấn đề này. Mark Pierce lập tức nói. Biết, lão bản, chuyện này hiện tại là Leeds United đội chuyện quan trọng nhất. Joa cùng Mark Pierce bọn người hàn huyên trò chuyện. Lại trở về tìm Alexander Pato đi. Bất quá mắt thấy Alexander Pato vẫn còn ngủ say bên trong. Joa liền không có quấy rầy Alexander Pato. Sau đó trực tiếp quay người rời đi chữa bệnh trung tâm. Rời đi chữa bệnh trung tâm thời điểm, Joa trong lòng vẫn là phi thường nặng nề. Alexander Pato tình huống so hắn tưởng tượng tình huống còn nghiêm trọng hơn rất nhiều rất nhiều. Đây là một cái chuyện trọng yếu phi thường. Bọn hắn nhất định phải mau chóng giải quyết. Nếu không đây đối với Alexander Pato về sau chức nghiệp kiếp sống sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nói không chừng Alexander Pato liền muốn từ đây không gượng dậy nổi. Alexander Pato còn vô cùng tuổi trẻ a, tuyệt đối không thể sớm như vậy chết yểu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.